Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, trong kinh mạch khác thường. Khách nhân vén tay áo lên thì đi kêu Tiểu Khả Ái. Nhâm Nhất nơi nào có thể để cho hắn được như ý. Bắt lại cổ tay hắn, lạnh lùng nói: Đánh hài tử có gì tài ba? Làm một đại nhân, tại sao ư? Ngươi, phi, quẳng là không phải ngươi. Nói thật nhẹ nhàng, mau tránh ra, nếu không thì liền ngươi đồng thời rút ra. Khách nhân liều mạng dùng răng, muốn rút về tay mình. Người này nhìn là một cái tính khí hỏa bạo, không tha thứ chính là muốn hướng về phía Tiểu Khả Ái đi. Cũng không biết Nhâm Nhất có phải hay không là ăn no. Khí lực lớn tăng, này lục cấp vũ sư dĩ nhiên thu không trở về tay mình. Bất quá, dù sao cũng là người có luyện võ. So khí lực, không so được, so với thân thủ, chính là trở lại năm cái Nhâm Nhất, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Chỉ thấy chân hắn nâng lên, hướng về phía Nhâm Nhất sàn xe liền muốn tàn nhẫn dẫm đi qua. Đây nếu là dẫm quả thực, Nhâm Nhất chân đừng mơ tưởng hoàn hảo. Một bên Tam Thạch Tự là không thể ngồi yên không lý đến. Cũng không thấy hắn có đại động tác gì. Chỉ là ngón tay cùng ngón trỏ nhẹ nhàng cách không đàn một chút. Này lục cấp vũ sư giống như là bị thương nặng như thế. Chợt lùi về chân mình. Trong miệng gào khóc gào kêu đau đớn đến. Chó khôn không cản đường. Mau tránh ra. Tam Thạch tiến lên. Đẩy ra lục cấp vũ sư. Nhìn nhẹ phiêu phiêu không dùng lực. Lục cấp vũ sư chỉ cảm giác mình chân không bị khống chế. Cả người về phía sau thật nhanh quay ngược lại. Cho đến đụng vào một cái đi ngang qua trên người lão tiều phu. Mới khó khăn lắm ngừng lại. Lại là không biết gì. Hắn cũng biết rõ mình gặp cường đạo. Không dám lên trước lý luận. Nhưng là đem lửa giận phát tiết đến trên người người ngoài. Lão già kia. Nhìn cái gì vậy? Tiểu tâm nhãn hạt châu nát xuống. Trên người hắn treo một cái bội kiếm. Nhìn liền là không phải dễ trêu. Lão tiều phu cảm giác bị một loại vô hình uy hiếp. Xanh mét một gương mặt già nua. Môi rung rung hai cái. Hay lại là lựa chọn nhắm lại. Hắn chỉ là một vì cuộc sống khắp nơi bôn ba tiểu lão bách tính. Nào dám trêu chọc những thứ này vũ phong tử. Nuốt xuống bất mãn. Hắn cõng lấy sau lưng bó củi liền định tiếp tục đi đường. Lục cấp vũ sư nhưng là cái được thế không tha người. Bước nhanh đi lên. Cố ý nằm cạnh rất gần. Đem lão tiều phu một cánh tay chen chúc té. Vốn là khô ráo bó củi. Trong nháy mắt tán lạc tại trong nước bùn. Thấm ướt một mạnh. Đường người nhìn chứ không có một tiến lên hỗ trợ. Phản mà lui lại một chút khoảng cách. Là không phải bọn họ thiên tính lương bạc. Mà là bọn hắn cũng không dám đắc tội vũ sư nhân vật như vậy. Thứ người như vậy, cậy mạnh đầu ác, động một chút là binh khí gặp nhau. Tinh phong huyết vũ, thăng đấu tiểu dân nào dám trêu chọc, không cẩn thận liền gãy cánh tay gãy chân. Thậm chí bỏ mạng, quan phủ nhân cũng cầm như vậy vũ sư không có cách nào cũng tự không khả năng giúp bọn hắn chủ trì. Chính nghĩa, cho nên, ngoại trừ tự vệ, bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm mắng võ sĩ chết không được tử tế rồi. Hừ. Lục cấp vũ sư rất hài lòng mọi người thức thời. Đắc chí vừa lòng cao ngẩng đầu. Sải bước liền hoàn rời đi. A, đứng lại. Bạo nổ a lên tiếng. Là nguyên bổn đã dự định rời đi Nhâm Nhất. Hắn thật sự là nhìn không được đối phương bá đạo hạnh vì. Có năng lực không đi vì dân vì nước xuất lực. Chỉ có thể khi dễ người. Đoán anh hùng gì hảo hán. Lục cấp vũ sư có chút kiêng kỵ bên cạnh Nhâm Nhất Tam Thạch. Nói chuyện không thể không thu liễm rất nhiều. Người muốn thế nào? Cho lão bá nói xin lỗi. Bồi thường bó củi tiền. Nhâm Nhất cố định vừa nói. Rất nhiều đối phương không thuận theo. Liền muốn hổ báo ra mặt tư thế. Là không phải hắn muốn can thiệp vào. Mà là lão tiều phu cặp kia thô giáp được biến thành màu đen hai tay. Phá lười y phục, hoa tóc bạc, cùng với co do thân thể. Ở trong nước bùn kiểm thập bó củi dáng vẻ. Đau nhói hắn tâm. Ngươi. Lục cấp võ sĩ gương mặt đỏ bừng lên. Khi nhìn đến Tam Thạch sờ lên cằm bên trên chòm râu. Hướng về phía hắn cười không có hảo ý dáng vẻ. hắn không phải không khuất phục rồi. Đưa tay móc ra một lượng bạc vụn, hắn tiện tay vứt xuống trong nước bùn. Lão già kia, cầm chắc, đây là ngươi bồi thường. Chỉ mong ngươi có lệnh cầm, cũng có mệnh hoa. Hắn tâm lý không cam lòng nguyền rủa. Ngay sau đó, không hề nhiều dài dòng một câu, lục cấp võ sĩ xoay người bước nhanh rời đi. Lúc này lại cũng ngạo kiều không nổi, vẻ mặt âm trầm dáng vẻ, phảng phất toàn thế giới đã thiếu nợ hắn như vậy. Nhâm Nhất Khinh bỉ cười lạnh một tiếng, hướng về phía lục cấp vũ sư bóng lưng giơ lên ngón tay giữa. Đáng thương lão tiểu phu, thương tiếc nhìn mình bó củi. Những thứ này có thể cầm đi đổi lấy một ngày khẩu phần lương thực. Cứ như vậy phế, hắn cũng không ngại tạng, tiến lên lần lượt nhặt lên. Nhâm Nhất cảm thấy rất xin lỗi, vội vàng cũng tiến lên giúp lão tiểu phu kiểm thập. Cảm động đến lão tiểu phu lệ nóng doanh trọng, không dừng được khen hắn là người tốt. Ngay cả người đi đường này thời điểm rối rít xúm lại, thập phần đồng ý Nhâm Nhất như vậy hành vi, cũng gia nhập vào hắn hàng ngũ Lý Khai. Tiểu huynh đệ, làm khá tốt cáp, có thời gian đi ta trong phủ làm khách, ta mời ngươi phần thưởng mùa đông đẹp nhất hoa mai. Tiểu ca, ngươi mới vừa rồi dáng vẻ đặc biệt giống như một đàn ông, chúng ta đại gia hòa cũng thưởng thức ngươi, muốn mời ngươi đi vòng hồ, nơi đó có một đông săn hoạt động, bao ngươi mở rộng tầm mắt nhé. Ngoặc kép, Nhâm Nhất không biết là theo này nhiều tiếng ca ngợi, thân thể của hắn trong kinh mạch có oánh oánh lưu quang chợt lóe lên, tới là như vậy đột nhiên, đi cũng rất nhanh, không người có thể bắt lấy được. Một bên Tiểu Khả Ái vốn là ôm chuyện không liên quan đến đã treo thật cao tâm tính bên cạnh xem. Nghe được nhiều người như vậy đối Nhâm Nhất ca ngợi sau, không biết tại sao cũng nhận được xúc động, đi theo cũng bắt chước kiểm thập lên bó củi tới. Tam Thạch lại không hề bị lay động, chỉ là yên lặng nhìn, trong mắt có vẻ nghi ngờ chợt lóe lên. Mới vừa rồi Nhâm Nhất, cùng trước hắn nhận biết ăn mày Nhâm Nhất, khí chất trên có bất đồng rất lớn. Đều nói nhân dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào cái yên. Chẳng lẽ, một thân quần áo mới đối một người thay đổi, có lớn như vậy? Trước hắn, cũng liền chẳng qua là cảm thấy Nhâm Nhất là một cái cũng không tệ lắm nhân. Ít nhất là một cái có thể làm cho hắn dâng lên chuyện trò ý tưởng nhân. Hắn xem người, chưa bao giờ nhìn một cái nhân gia tộc bối cảnh thế lực, mỹ tuấn thiện ác, hắn chỉ nhìn người này có phải hay không là cái thuận mắt, hài lòng. Rất hiển nhiên, Nhâm Nhất chính là một người như vậy. Hắn là thế nào thoát khỏi ăn mày thân phận, thoát biến thành bộ dáng bây giờ? Này đã hoàn toàn đưa tới Tam Thạch lòng hiếu kỳ. Hơn nữa, trước hắn đối Tiểu Khả Ái nổi lên yêu tài ý tưởng, một cái ý tưởng của kỳ dị đột nhiên ở hắn tâm lý nhô ra. Rất nhanh, ở người đi đường dưới sự giúp đỡ, lão tiểu phu hài lòng đi nha. Nhâm Nhất mới quay đầu, chỉ thấy Tam Thạch nhìn hắn chằm chằm, có chút ngượng ngùng gãi đầu. Khụ, để cho đại ca chê cười, chúng ta lúc đó khác. Nhâm Nhất lời còn chưa nói hết, liền Tam Thạch cắt đứt. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi là muốn đi tìm mới vừa rồi mấy hán tử kia chứ? Ân, là, ta muốn xin bọn họ giúp một chuyện, cho nên, ta rất gấp. Đại ca, chúng ta, Nhâm Nhất muốn nói, lúc đó sau khi từ biệt, nhưng là mỗi lần nói một câu, cũng sẽ bị cắt đứt. Tam Thạch vỗ vỗ bả vai hắn trấn an hắn lo âu. Đừng hoảng hốt, có đại ca ở, bao ngươi có thể đuổi kịp bọn họ. Chỉ thấy hắn một tay nhấc chuồn một cái, bước chân như phong, chẳng qua chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, liền đuổi kịp mấy hán tử kia. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.